Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 25, góc truyện audio.com. Edit by L.I.S.U. Tôi chưa làm gì mà thật lòng thì giết ác ma đúng là không đơn giản. Tôi vẫn đang tự hỏi làm thế nào mới có thể chấm dứt chuyện này. Nếu vào mấy năm trước thì tốt, ít nhất lúc ấy tự tay tôi có thể đứng ra làm hết mọi thứ. Nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, Arthur thì vẫn bị giam dưới tòa án. Việc cấp bách trước mắt là làm sao để cứu anh ra ngoài. Tối qua ngủ không ngon, có lẽ tôi quá lo lắng rồi. Ăn xong bữa sáng, quốc sư cho người tới đón tôi. Ông ấy nói những thứ tôi yêu cầu chuẩn bị đã đủ, cần tôi tới kiểm tra lại một lần nữa. Anh trai của Arthur mới tới đế đô, mong muốn được tới tòa án gặp Arthur một lần để hiểu thêm về tình huống hiện tại. Vương tử ủy thác cho Williamson tới đón quốc sư, bọn họ cũng muốn gặp Arthur. Chuyện này đều do một tay tôi làm ra, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ đứng ra hầu tòa cùng Arthur. Biện pháp của tôi nên cẩn thận bàn bạc với họ thêm, hơn nữa tôi cũng mong muốn được tiếp xúc với các kỵ sĩ dưới trướng Arthur. Có bản tường trình lời khai của họ sẽ có lợi hơn cho Arthur. Dưới tình huống hiện tại, việc này nên để phó quan Williamson đứng ra xử lý. Còn phía các quý tộc, việc này tôi tin anh trai của Arthur và công chúa sẽ ra mặt. Nghĩ mà xem, việc phải làm cực kỳ nhiều. Không nói chuyện phiếm nữa, tôi đi trước tới chỗ quốc sư nhìn một chút. Rất lâu rồi chưa quay lại phòng thí nghiệm ở học viện, có chút kích động. 1443 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 2, 15 8 giờ 33 phút 12 giây nhắn lại một lần nữa bỏ qua vương tử. 1444 ôm chặt mập mạp chính mình 5 x 10 mũ 275. 2, 15 8 giờ 39 phút 23 giây nhắn lại đừng làm ồn, vương tử thì có tác dụng gì. 1445 miêu mễ miêu 5 x 10 mũ 275. 2, 15 8 giờ 48 phút 19 giây nhắn lại sao tôi thấy mo hưng phấn ghê ấy, phòng thí nghiệm của quốc sư sẽ không nổ tung chứ. 1445 một cây đại thụ 5 x 10 mũ 275. 2, 15 8 giờ 57 phút 32 giây nhắn lại cực 10 đồng tiền. Phòng thí nghiệm của quốc sư giữ không nổi. 1446 hoàng tử sữa bò 5 x 10 mũ 275. 2, 15 9 giờ 18 phút 5 giây nhắn lại quan hệ giữa Mo và Arthur sẽ không chuyển biến xấu nhỉ. 1447 cuống tỏi 5 x 10 mũ 275. 2, 15 9 giờ 26 phút 32 giây nhắn lại sự nhiệt tình yêu thương của Mo. Khó nói lắm, 1445 một cây đại thụ 5 x 10 mũ 275. 2, 15 9 giờ 33 phút 17 giây nhắn lại này, các người quá đáng vừa thôi, tôi làm gì mà đem phòng thí nghiệm của quốc sư nổ tung. Tôi trước kia đã làm cái gì nổ chưa? Tôi cẩn thận suy nghĩ, hẳn là sẽ không xảy ra loại sai lầm ấy đâu, phòng thí nghiệm của quốc sư vẫn an toàn ok. Tôi đã thảo luận xong các bước thực hiện với vài vị học đồ của quốc sư, bước tiếp theo chính là đưa cho quốc sư trình lên tòa án, chờ đợi quyết định của tòa án. Nếu bọn họ đồng ý tôi vẫn nhịn không được nghi ngờ. Chuyện này chưa thể kết thúc êm đẹp như vậy được, hy vọng chỉ là tôi nghĩ ngợi nhiều. Tiếp theo tôi muốn cùng anh trai của Arthur tới tòa án, Williamson và Vương Tử cũng hẹn gặp ở cổng tòa án rồi. Diễn biến phía sau đợi tôi quay về rồi nói tiếp, tới giờ tôi vẫn sờ sợ khi nhìn thấy anh trai của Arthur. Tuy rằng ngài ấy không có trách cứ mắng mỏ gì tôi, nhưng áy náy cứ nghẹn một cục làm tôi cực kỳ khó chịu. Tôi phải tin tưởng chính mình. Arthur nhất định sẽ ổn thôi. 1446 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 2, 15 9 giờ 48 phút 33 giây nhắn lại Mo đừng nghĩ nhiều, chỉ huy nhất định sẽ không có chuyện gì. 1447 đàm luận tâm sự 5 x 10 mũ 275. 2, 15 9 giờ 53 phút 29 giây nhắn lại thật sự, Mo không có ý định xem xét việc ở bên chỉ huy sau vụ này à, góc truyện audio.com. Quan chỉ huy rất yêu ngài, tình địch như tôi cũng im lặng chúc phúc. Ngài không có một chút cảm giác với chỉ huy sao? Một chút thôi cũng tốt. Tôi đây sốt ruột, 1448 một cây đại thụ với 5 x 10 mũ 275. 2, 15 9 giờ 58 phút 22 giây nhắn lại sốt ruột. 1449 bông tuyết vẫn luôn bay 5 x 10 mũ 275. 2, 15 10 giờ 12 phút 35 giây nhắn lại tự lập đội ngũ thúc ép hôn nhân, 1450 cá trình nhỏ vị cay 5 x 10 mũ 275. 2, 15 10 giờ 28 phút 22 giây nhắn lại chính ngài muốn chỉ huy chậm rãi sửa đổi tính cách còn gì. Nhất định thiếu một người giám sát quá trình, còn ai phù hợp hơn ngài hả mọ yêu dấu, 1451 kẹo đường Việt quất 5 x 10 mũ 275. 2, 15 10 giờ 43 phút 28 giây nhắn lại cái này tôi tán thành, 1452 sốt lòng đỏ trứng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 10 giờ 58 phút 17 giây nhắn lại chú ý rất tốt, 1453 bánh tát trứng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 11 giờ 22 phút 19 giây nhắn lại. Các người lại vớ vẩn, còn chưa xác định tòa án cho thông qua hay không, trước đó không nên bàn tán quá nhiều. Huống chi ngày hôm nay gặp Arthur, anh ấy vẫn không nói với tôi một lời nào. Anh trai Arthur đứng một bên dò hỏi tình hình nhưng chỉ cần tôi ở bên cạnh thì Arthur sẽ không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng tránh né. Cái bộ dạng kỳ quái này, tôi nghi ngờ. Hay anh ấy hối hận rồi. Xúc động dâng trào sử dụng cấm thuật giấu giếm lâu vậy cũng không tránh khỏi ngày này, giống như lời mấy người ấy, một lần lỡ dại cả đời ăn cám, kẻ đầu sỏ gây chuyện là tôi đứng đây làm anh ấy không thoải mái, anh ấy không hề muốn gặp tôi. Thấy anh trốn tránh, tôi nghĩ anh bắt đầu hối hận. Tôi lại suy nghĩ, nhưng tôi đâu thể dừng lại, tôi cảm thấy Arthur hy sinh quá nhiều vì tôi như thế không đáng. So với Arthur im lặng từ đầu tới cuối, Norden bên cạnh rất vui vẻ. Hắn biết anh trai của Arthur, chỉ đợi tới giờ phút này phun một tràng còn nhìn tôi với ánh mắt sâu sắc ý nói Arthur rơi vào đây tất cả đều do tôi gây ra. Nếu không vì mày, Arthur sẽ không làm như vậy. Norden nói, chỉ huy lưu lạc tới nước này, tất cả đều một tay mày ban tặng hết đấy, 1454 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 12 giờ 8 phút 19 giây nhắn lại không thể yêu thương nổi cái thằng Norden này, 1455 cơm gà hầm nấm 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 12 giờ 22 phút 32 giây nhắn lại mò đừng như thế, gã chỉ muốn chọc tức ngài và chỉ huy thôi. Quan chỉ huy không phải người dễ xúc động, làm việc hẳn đã nghĩ tới hậu quả, không hề hối hận, 1456 xương sườn muối tiêu 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 12 giờ 35 phút 3 giây nhắn lại chu cứu người mình yêu, vì sao phải hối hận. Chỉ huy không muốn nói chuyện với ngài hẳn là có nguyên nhân khác, không chừng ngài ấy chỉ sợ liên lụy tới người khác thôi. Chỉ huy bao nhiêu năm bao bọc ngài như vậy, cũng chỉ muốn một lần nữa bảo vệ ngài trong vòng tay mình, 1457 đốt chiêng đồng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 12 giờ 47 phút 11 giây nhắn lại báo cáo toàn quân, tôi có một suy đoán lớn mật. Trước sự việc chỉ huy dũng cảm xông lên diệt rồng, có thể hay không cũng chỉ vì bảo vệ cho Mo, 1458 bánh táo 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 12 giờ 59 phút 3 giây nhắn lại tuổi trẻ thật tốt, 1459 thành viên chủ lục đoàn tốc hôn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 13 giờ 8 phút 22 giây nhắn lại TBC. Khách chương.